Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, chương 26, tự sát thỏ yêu. Sắc trời dần tối, Liệp Yêu chàng ở ngoài, Liệt Dương thành thánh viện mang đội giáo viên, cùng Toánh Châu mang đội thánh viện phó viện trưởng Tề Kiệt. Tụ tập ở cùng nhau, tính đến lúc này. Săn yêu thí luyện tiến hành thời gian đã có 4 cái canh giờ. Hai tên có qua vài lần săn yêu thí luyện mang đội trải qua giáo viên. Dần dần phát giác ra không đúng. Trong lòng sinh sôi ra bất an. Vì sao lâu như vậy? Còn không học sinh đi ra? Dĩ vãng săn yêu thí luyện bên trong. Mau mau thậm chí có điều một khác. Liền sẽ có người đào thải. Bị phụ trách bảo đảm bảo vệ bọn họ tu sĩ mang ra đến. Săn yêu thí luyện cái thứ nhất ban ngày. Có 20-30 học sinh ra Liệp Yêu chàng đều chẳng có gì lạ. Có thể hiện tại, một cái đều không có. Khóa này học sinh như vậy không chịu thua kém. Hai người giao lưu chốc lát, có chút dự cảm bất tường. Đồng loạt đi tu sĩ doanh tìm Trịnh Thuận. Kết quả là đang đi tới Trịnh Thuận lều trại trên đường. Tề Kiệt bỗng nhiên bước chân hơi ngưng lại. Đối mặt phía trước không xa đi qua một người tu sĩ. Quát, chờ đã. Tu sĩ kia dừng bước. Nhìn lại, Liệt Dương thành thánh viện mang đội giáo viên đầu tiên là không rõ. Chợt liền cảm thấy tu sĩ kia có chút quen mắt. Suy nghĩ chốc lát, kinh hãi nói, ngươi không phải... Ngươi không phải phụ trách bảo vệ chúng ta thứ 7 tiểu đội. Không chỉ là hắn, Tề Kiệt trầm mặt, nói, vừa nãy ở trên đường, ta còn nhìn thấy hai vị nhìn quen mắt, cho rằng là nhận sai. Trịnh Thuận tướng quân, đây là loại nào tình huống? Lần này săn yêu thí luyện bảo vệ học sinh tu sĩ. Còn có thay phiên sao? Trịnh Thuận từ đằng xa đi tới, nói, không phải thay phiên. Là toàn bộ lui rơi mất. Lui rơi. Phụng Vương thượng mệnh, lần này săn yêu thí luyện, không cần phái người bảo vệ ba viện học sinh. Sống chết có số, nhưng các học sinh được càng tốt hơn rèn luyện. Mang đội giáo viên kinh hãi đến biến sắc. Tề Kiệt cũng là sắc mặt liền đổi. Chất vấn, Vương thượng có mệnh lệnh này, vì sao không trước đó cho chúng ta biết? Vì sao không cho các học sinh có chuẩn bị? Lại vì sao nhường ngươi bộ hạ giả bộ tiến vào Liệp Yêu chàng, lại trong bóng tối rời đi? Ngươi cũng biết cứ như vậy, ta thánh viện học sinh sẽ có bao nhiêu không biết chuyện người bỏ mình chết đi, đều là rác rưởi. Trịnh Thuận nói, câu nói này là Vương thượng nói. Kết thành tiểu đội sau, mỗi đội ứng phó 3 sao yêu tộc đều có thể làm được. Đối mặt cao nhất 2 sao tiểu yêu, nếu là ở kích phát qua ta bất động như phía sau núi, còn không cẩn thận bị thương bỏ mình, như vậy học sinh, sống sót cũng chỉ là lãng phí ta đại Trịnh tài nguyên thôi. Nhưng bọn họ, Tề Kiệt đưa tay cản lại, ra hiệu mang đội giáo viên không cần nói nữa, sâu sắc nhìn kỹ Trịnh Thuận vài giây, trầm giọng nói. Nhường chúng ta tiến vào Liệp Yêu chàng. Trịnh Thuận mặt không hề cảm xúc, vung tay lên động, những kia vốn nên bảo vệ các học sinh cao tinh tu sĩ dồn dập xuất hiện vây tụ lại đây, vây quanh hai người. Săn yêu thí luyện 7 ngày kỳ đầy trước, kính xin hai vị ở ta trong doanh trại lẳng lặng chờ, không nên làm chút nhường ta hiểu lầm cử động, bằng không y Vương thượng mệnh, ta có thể đem bọn ngươi ngay tại chỗ chém giết. Ngoặc kép, Liệp Yêu chàng bên trong, bởi vì chưa từng dự liệu tùy tùng bảo đảm bảo vệ bọn họ tiểu đội tu sĩ trong bóng tối rời đi, xác thực đã xuất hiện không ít bị thương học sinh sợ hãi đan sen. Có điều như nam môn tiểu đội như vậy, gặp phải ác mộng thí luyện player dẫn đến 4 cái chết rồi 3 cái, nhưng chỉ cái này một phần. Cái khác ác mộng thí luyện player đại thể còn đang âm thầm quan sát cùng do dự. Mà Hạ Dược bên này, 5 người tự nhiên lông tóc không tổn hại. Hơn nữa không có một người kích phát bất động như núi. Tống Tử Dục rửa Oan Lục là thật dùng tốt. Hai tên ba sao học sinh không nói. Thời Lai cùng Chu Tiểu Tiên thực lực cũng làm cho hai tên sư huynh sư tỷ nhìn với cặp mắt khác xưa. Một đường thái rau chém dưa, giết yêu mười mấy, Thời Lai thăng hai cấp nửa, đầy mặt hưng phấn, cứ theo đà này, săn yêu thí luyện trong 7 ngày, ta chẳng phải là có thể thăng cái 15 cấp, đến tam chuyển cửa ải. Quả nhiên, giết quái lên level mới là vương đạo, mà xa xa theo bọn họ tiểu đội Hạ Dực, vẫn không hề lộ diện. Đồng thời hắn nguyên bản không hề có thứ gì trên tay. Nhiều một cái lớn hắc khẩu túi, căng phồng, bị hắn vác ở trên lưng. Bên trong rất nhiều bị Hạ Dực thánh hồn lực lượng ngăn cách mùi máu tanh đồ vật. Tỉ như mãng yêu xà gan, gà yêu quan, báo yêu vĩ, đều là từ Thời Lai bọn họ chém giết sau. Lưu lại yêu tộc trên thi thể gỡ xuống, đê tinh yêu tộc huyết nhục. Hiện tại cũng không dễ dàng thu được, nhân cơ hội thu thập một điểm là một điểm, không cho hắn tùy ý tàn sát đê tinh yêu tộc. Hắn đi theo hài tử nhà mình phía sau nhặt rách nát cũng được chứ. Bỗng nhiên, Hạ Dực lỗ tai khinh động, ở vượt qua Tống Tử Dục rửa Oan Lục cực hạn khoảng cách ngoài một dặm. Nghe được chỉ vào tĩnh, lắc mình mà đi. Nơi đó chính có một con loại cực lớn lợn rừng yêu ở gặm nuốt cỏ xanh. Hạ Dực suy nghĩ một chút, đùng một cái đánh tiếng vang chỉ. Cái kia heo yêu lập tức ngẩng đầu, hự một tiếng, lao nhanh lên, chợt bịch một tiếng, thẳng tắp đánh vào một gốc cây đại thụ lên. Heo yêu vỡ đầu chảy máu, tại chỗ tạ thế, không cho ta giết yêu. Này heo va trên cây, ta không ngăn cản, không trách ta chứ. Hạ Dược đi tới sử dụng kiếm cắt xuống lợn rừng yêu hai lỗ tai. Nhường túi phải bên trong hơn 70 loại thu gom, lại gia tăng rồi một loại. Lắc mình trở lại, thật giống như cái gì đều không phát sinh bình thường. Hạ Dược tiếp tục tùy tùng bảo vệ 5 người. Giây lát, lại nghe được xa xa tiếng lạ. Hắn liền lần thứ hai rời đi. Lần này là một con tùng thử yêu không cẩn thận từ trên cây té xuống ngã chết. Sóc nhỏ còn thật đáng yêu. Hạ Dược sâu rác tiếc hận, suy nghĩ một chút, đem không lớn sóc toàn bộ đều cất vào trong túi. Chúng ta đã thâm nhập liệp yêu chàng có cái 5-6 dặm đi, gặp phải yêu tộc, so với lão sư nói thật hay như muốn thiếu một ít. Từ Dương nói, lại tiếp tục thâm nhập sâu. Cũng sắp muốn đến ngọn núi nhỏ kia chân núi. Trên núi khả năng có sói yêu nhóm, hoặc là hung mãnh chút hổ yêu, tượng yêu. Thời Lai ngay lập tức sẽ phấn chấn lên. Vậy chúng ta tăng nhanh bước chân đi. Từ Dương không nói gì, chỉ bầu trời. Lại quá chừng nửa canh giờ trời liền muốn đen. Ban đêm liệp yêu chàng sẽ càng nguy hiểm. Ta kiến nghị chúng ta dễ tìm nhất cái an toàn nơi ăn một chút gì nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm ngày mai trở lên núi săn yêu. Làm sao? Kiêu căng tự mãn, bọn họ không thể lựa chọn đi vòng quanh núi. Không dám phản núi săn yêu. Mà săn yêu thí luyện các học sinh cũng vẫn lấy có thể đi tới đến hai vòng lá chắn nơi làm vinh. Từ Dương đưa ra kiến nghị phi thường đúng trọng tâm. Một phiếu phản đối, 4 phiếu tán thành. Tống Tử Dục lập tức lần thứ hai thôi phát rửa Oan Lục. Ánh mắt bắt đầu tìm kiếm. Tìm thấy được phía tây nam hướng về thời điểm, hắn bỗng hơi ngưng lại. Trên mặt trồi lên vẻ kinh ngạc. Nói, chúng ta trước có ở cái hướng kia săn giết qua thỏ yêu sao? Không có chứ. Hắn tự hỏi tự đáp. Đối với mấy cái không rõ xem ra đội hữu nói. Nơi đó có cái hang thỏ, hang ổ bên trong có chỉ, tựa hồ chết rồi thỏ yêu, có khác biệt tiểu đội hướng về chúng ta đến rồi. Hơi kinh ngạc phát sinh suy đoán, Thời Lai trước tiên xuất phát, ta qua xem một chút, chậm một chút, lão sư giảng qua, đề tình yêu tộc có lúc sẽ dùng chút đơn giản mưu kế, tỉ như giả chết loại hình mê hoặc chúng ta, cẩn thận một chút. Từ Dương bất đắc dĩ nhắc nhở, từng theo hầu đi. Năm người rất nhanh đi tới Tống Tử Dục nói tới thỏ động. Hướng vào phía trong nhìn tới, liền thấy bên trong động không sâu quả thật có một con chết đi thỏ yêu. Này thỏ yêu thân hình không lớn, từ đơn thuần to nhỏ phán đoán, đại khái là mới vào 2 sao dáng vẻ, bất kỳ một tiểu đội đều có thể dễ dàng giết nó. Bị chuỗi thực vật thượng tầng yêu giết chết cũng chẳng có gì lạ. Nhưng nó tử trạng nhưng rất kỳ quái. Nó là bị một khối sắc bén tảng đá xuyên qua cái cổ mà chết. Mà cặp kia thỏ trào còn vững vàng mà nâng sắc bén tảng đá cuối cùng. Thật giống như là tự sát. Đúng là tự sát. Xa xa Hạ Dực sau khi thấy lập tức làm ra phán đoán, trong lòng không khỏi sinh ra kinh ngạc. Làm sao vẫn đúng là tự sát một con? Lần này thật không phải ta làm ra a. Lúc này, Thời Lai hốt ai một tiếng, ngón tay tự sát thỏ yêu bên cạnh không xa. Này có chữ viết, còn lại 4 người rời mắt nhìn lại, quả nhiên phát hiện một nhóm tảng đá khác chi chữ, bị gió cát bùn đất che lấp đến không nhìn ra nguyên bản là cái gì. Nhưng này không làm khó được Tống Tử Dục, rửa oan lục thôi phát, hắn chậm rãi thì thầm. Lỗi ca, từng du lịch qua đây. 5 người 2 mặt nhìn nhau, Thời Lai nháy mắt mấy cái, trong lòng nỉ non. Lỗi ca từng du lịch qua đây. Lỗi ca, thật giống có chút quen thuộc a. Ai tới? Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn bừng tỉnh nhớ lại, thánh hồn đại lục giao lưu trong đám lùi nhóm gia hỏa. Tựa hồ bởi vì ác mộng thí luyện mà đem bọn họ toàn quên mất gia hỏa. Nickname không phải là Cuồng Thiếu Lỗi Ca. Lẽ nào? Thời Lai nhìn chằm chằm tự sát thỏ yêu, rơi vào trầm tư. Nó là Lỗi Ca giết. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.